cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 843, chương 0, đại kết cục quay về Thủy Lam Tinh ngao du khắp thiên hà. Triệu Trạch đi ra thời gian trường hà, vừa vặn nhìn thấy bàn thiên bổ lui cường địch, đạp lên bạch cốt cầu thang một màn. Mắt thấy hắn tính cả bạch cốt cầu thang cùng nhau biến mất ở chân trời cuối cùng. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên. Lập tức hắn không để ý tới nhi những cái kia trọng thương uể oải tiên đế. Tiên tôn nhóm đưa tay mở ra không gian, bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, xa xôi năm ánh sáng bên ngoài hoa hải tiên vực phượng hoa tinh trên không. Triệu Trạch thân ảnh xuất hiện, cường đại tiên thức hướng về toàn bộ hoa hải tiên vực phủ tới. Ninh Vân cùng Thẩm Giai Di đều tại Phượng Hoa Giao Trì. Xem ra là bản tử tại mấy trăm năm nay bên trong tìm được Ninh Vân, trợ giúp vợ chồng bọn họ đoàn tụ. Đợi chút, bản tử đã dung hợp phân hồn, đột phá đến tiên tôn nhị trọng thiên. Lâm Tuyết thế nhưng cũng khôi phục lại tiên vương hậu kỳ. Chỉ là bọn hắn như thế nào trêu chọc đến cường địch như thế? Triệu Trạch tiên thức gần như có thể bao trùm toàn bộ tiên giới vị diện. Tất nhiên là rất nhẹ nhàng liền phát hiện Phượng Hoa Tinh thượng người quen. Nhìn Ninh Vân bị Giao Hoa Tiên Tử phá lệ thu vào tông môn, cùng thê tử Thẩm Giai Di cùng một chỗ tu luyện, khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười thản nhiên. Chỉ là khi hắn tại Hoa Hải Tiên vực Lạc Luân Tinh hệ một mảnh tinh không bên trong, phát hiện chính đẫm máu bỏ chạy bàn tử cùng Lâm Tuyết về sau, nụ cười trên mặt lập tức biến thành âm lãnh, thân ảnh trực tiếp theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Bảo bối tôn nhi tại mấy chục năm trước bị trước mắt bàn tử tính toán hại chết. Lão giả áo xám thân là trung kỳ tiên tôn đại năng, xuất quan sau liền thề muốn bắt hắn dằn vặt đến chết. Trời không phụ người có lòng, đi qua mấy tháng tìm kiếm, rốt cuộc ngăn chặn bọn họ, đã vừa mới đánh cho trọng thương. Lão giả một bên đuổi theo, một bên hắc hắc cười lạnh nói, tên mập chết tiệt, ngày hôm nay xem ngươi trốn nơi nào, một hồi lão tổ tất nhiên đem ngươi rút hồn luyện phách. Nữ nhân của ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành lô đỉnh chuộc tội. Ta nhổ vào, lão già, chỉ bằng ngươi cũng muốn uy hiếp bàn gia, ngươi có biết bàn gia đại ca là ai? Chuyện đột nhiên xảy ra, bị lão gia hỏa này đánh lén phi thuyền tổn hại, bàn tử vì bảo hộ trong ngực thiếu nữ bị thương không ít. Có thể hắn mặc dù đang liều mạng trốn chạy, ngoài miệng lại là mảy may đều không tha người. Hừ, con vịt chết mạnh miệng, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới khi nào. Lão giả áo xám khinh thường hư lạnh, tiên bảo vờn quanh thiên địa đại đạo quy tắc bản nguyên. Phong mang rực rỡ hướng bàn tử đánh tới, mắt thấy ngàn trượng cự kiếm phách chảm mà đến. Bàn tử không dám chậm trễ, vội vàng thôi động hoàng kim khai thiên phủ ngăn cản. Chỉ là hắn trọng thương chưa lành, tăng thêm đối phương tu vi vốn liền cường hãn hơn hắn, cự phủ lại trực tiếp bị đánh bay. Đúng lúc này, trước người gợn sóng rung động, Triệu Trạch quen thuộc thân ảnh cất bước đi ra. Trạch ca, tại sao là ngươi? Triệu đại ca, ngươi trở về, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện như thế kịp thời. Bàn tử cùng Lâm Tuyết tất cả đều khó nén kinh hỉ mở miệng kêu. Đến nỗi kia gào thét mà đến cự kiếm, căn bản là bị không để ý tới. Dù sao, bọn họ cũng đều biết Triệu Trạch thủ đoạn, chỉ là một cái ngũ trọng thiên tiên tôn, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Có hắn tại, đối phương há có thể thương tổn tới mình một tơ một hào. Quả nhiên, Triệu Trạch hướng bàn tử cùng Lâm Tuyết mỉm cười lúc, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, tập đến trước người ngàn trượng cự kiếm ngay tại ken két âm thanh bên trong hóa thành mảnh vụn. Phốc phốc phốc, ngươi, bản mệnh tiên bảo bị hủy. Lão giả nhịn không được cuồng thổ máu tươi. hắn mắt lộ hoảng sợ thì thào lúc, liền muốn quay người chạy trốn. Nhưng mà, hắn lại đột nhiên không thể động, chung quanh rõ ràng không có bất kỳ cái gì thay đổi. Hắn lại cảm giác như là hổ phách bên trong côn trùng khó có thể động đậy mảy may. Liền hô hấp đều có chút không khoái. Bàn tử, xảy ra chuyện gì? Lão gia hỏa này vì sao muốn truy sát ngươi cùng đệ muội? Tùy tiện định trụ lão già, Triệu Trạch phất tay thay bàn tử phủi nhẹ trên lưng vết thương. Mỉm cười hỏi, ai, còn không phải bởi vì kia Chử Lượng, ai bảo hắn là ta phân hồn, đồng thời còn là lão tiểu tử này tôn nhi đâu? A, đúng rồi, Trạch ca, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Chẳng lẽ trong truyền thuyết tiên đế, có thể thấy được nội tạng, xương cốt đứt gãy đau xót cứ như vậy bình phục? Bàn tử thở dài một tiếng, giải thích đồng thời, vẫn không quên hỏi ý cảnh giới của hắn. Ta sao? So tiên đế mạnh hơn một chút. Không nói, ngươi đi đem lão gia hỏa kia diệt đi, sau đó chúng ta lại từ từ nói chuyện. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, nói ra ngữ đốn làm bàn tử cùng Lâm Tuyết đều có chút kinh ngạc. So tiên đế còn mạnh hơn, chẳng lẽ là siêu thoát giả? Có thể chỉ là mấy trăm năm, cái này sao có thể? Bàn tử trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Thôi động hoàng kim khai thiên phủ, đem lão giả áo xám nghiền nát liên miên mảnh huyết vụ. Triệu Trạch cùng bàn tử trùng phùng về sau, cũng không có lập tức trở về Huyền Thiên Tinh. Hắn muốn thực hiện đối hệ thống hứa hẹn, trợ giúp các nàng tỉ muội tái tạo nhục thân. Đối với chỉ có tiên vương cảnh Nguyệt Thần Điệp Yên Nhi, giúp nàng tái tạo nhục thân khôi phục năm đó kiểu cũ rất dễ dàng. Cùng thần bí viên Châu Dung hợp miệt, liền đối lập nhau phức tạp một ít. Giúp nàng nặn thân trước đó, cần đem này cùng kia thần bí viên Châu tách rời. Nếu không lấy hệ thống cường đại, chính nàng đã sớm khôi phục năm đó phong hoa tuyệt đại. Bất quá, đôi này bây giờ Triệu Trạch tới nói, đều không tồn tại vấn đề gì. Triệu huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Triệu đại ca, đa tạ, có rảnh phải nhớ được đến xem Yên Nhi. 3 tháng sau, toàn thân áo trắng, như cửu thiên tiên tử miệt, mang theo chiều dài một đôi hồ điệp cánh muội muội Yên Nhi. Đứng tại một mảnh tiên lực nồng đậm thúy trúc bên cạnh, đưa mắt nhìn hắn cùng bàn tử rời đi. Miệt tiên tử, Yên Nhi tiên tử, sau này còn gặp lại. Ở chung được mấy ngày, phân biệt sắp đến, bàn tử cũng không nhịn được hướng hai vị mỹ mạo nữ yêu liên tiếp phất tay. Xem bên cạnh Lâm Tuyết trong lòng một hồi khó chịu. Đột phá đến tiên vương hậu kỳ, nàng ký ức hầu như đều khôi phục. Đối bàn tử ở nhân gian giới có được vợ con sự tình nàng có thể không so đo. Nhưng về sau gia hỏa này như còn dám hái hoa ngắt cỏ, nhất định phải làm hắn chịu nhiều đau khổ. Không cần tinh không bàn, không cần thiêu đốt tiên nguyên đan, rời đi viên này màu xanh tu luyện sao? Triệu Trạch bao lấy bàn tử hai người, trực tiếp liền Nazi về tới Huyền Thiên Tiên vực Huyền Thiên Tinh bên ngoài. Ta đi, Trạch ca ngươi thật đã vượt ra. Mặc dù sớm đã có hoài nghi, đã từng nghe hắn chính miệng thừa nhận, có thể mắt thấy như thế vượt tiên vực đại Nazi, vẫn là để bàn tử khó có thể tin bật thốt lên. Bên cạnh Lâm Tuyết đôi mắt đẹp cũng tràn đầy dị sắc. Mấy trăm năm mà thôi, Huyền Thiên Tinh cũng không có biến hóa lớn. Đột nhiên nhìn thấy bọn họ trở về, từ Phương Hoa, Triệu Quốc Hưng, Triệu Dương, Triệu Vũ, Triệu Y Liên, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa, Tiểu Long Nữ, Lý Tuyết Nhi đợi người tất cả đều dừng lại tu luyện. Toàn bộ trong cấm địa trước giờ chưa từng có náo nhiệt lên. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Triệu Trạch có thể xé mở không gian bích chướng rời đi đại vũ trụ. Chính mình thân nhân bằng hữu tất nhiên là phải mang theo. dù sao đan điền của hắn vũ trụ cũng đủ lớn. Bất quá, hắn cũng không xác định rời đi sau còn có thể hay không lại đi vào. Cũng không vội xé mở vũ trụ bích chướng rời đi, bồi tiếp cha mẹ vợ con tại Huyền Thiên Tinh ở một khoảng thời gian. Đem bọn hắn thần hồn bên trong đại vũ trụ lạc ấn toàn bộ lẻn đi. Lúc này mới thu thập bọc hành lý mang theo đám người. Mở ra dài dằng dặc du lịch hành trình. Thời gian vẫn cứ 5 tháng như thoi đưa. Đảo mắt đã qua mấy ngàn năm. Một đoàn người đi khắp hơn phân bán tiên giới vị diện. Thường thấy sinh tử thăng trầm. Làm Lý Tuyết Nhi nữ nhi. Cũng trưởng thành là phong hoa tuyệt đại tiểu công chúa lúc. Bàn tử đợi người chán ghét du lịch sinh hoạt. Liền hệ số trở lại Triệu Trạch vũ trụ trong. Từ hắn mở ra không gian thông đạo. Hướng về nhân gian giới Thủy Lam Tinh mà đi. Hết trọn bộ. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.